LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2037, chương 2040, đây là một lần cuối cùng. Nói đến tiểu người mẫu thực đều nhanh muốn mắng người. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại người này. Nào có như vậy thô lỗ. Thật là cùng loại kia cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân điếu ti một dạng. Tiểu người mẫu tốt xấu cũng trải qua không ít nam nhân. Lần thứ nhất gặp được loại điều này. Bất quá ai xuất tiền người đó là đại gia. Cái này tiểu người mẫu cũng không cách nào nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng đã nhận lấy. Chẳng được bao lâu sau khi tiểu người mẫu liền cảm giác bình thường. Tiến nhập loại trạng thái kia bên trong. Bắt đầu không ngừng nghênh hợp trương động. Có thể chẳng được bao lâu. Tiểu người mẫu liền cảm thấy không thích hợp. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Trước kia làm loại chuyện như vậy thời điểm. Đó cũng đều là phi thường thoải mái nha. Hiện tại nàng mặc dù cũng dễ chịu. Bất quá còn không có dễ chịu một hồi đây. Liền cảm giác thân thể có một chút thống khổ. Tựa hồ cái này trương động. Cùng những nam nhân khác cũng không giống nhau. Rốt cục tiểu người mẫu cũng không biết hét thảm bao lâu. Chờ đến trương đồng xong việc. Tiểu người mẫu lúc này mới thở dài một hơi. Thân thể đã nhanh muốn rời ra từng mảnh. Loại kia cảm giác thống khổ. Để cho tiểu người mẫu không có cách nào lại tiếp tục tiếp nhận đi xuống. Nam nhân này. Vậy mà để cho tiểu người mẫu cảm nhận được sợ hãi. Nàng đã có chút hối hận kiếm số tiền này. Nằm ở trên giường miệng to thở hổn hển. Khả năng cần thời gian nhất định đến khôi phục một chút. Trương Đồng trong ánh mắt của. Cũng không có lộ ra cái gì thần sắc đến. Thậm chí một chút tình cảm đều không có. Hắn trực tiếp xuống giường. Từ hộc tủ của mình bên trong. Móc ra mấy xấp đỏ rực tiền mặt. Ném cho trên giường cái kia tiểu người mẫu. Chỉ nghe Trương Đồng nói thẳng. Đem tiền cầm. Người có thể trực tiếp đi. Bị tiền đập trên mặt. Tiểu người mẫu không những không sinh khí, ngược lại thân thể thống khổ đều giảm nhẹ đi nhiều. Nàng không phải là vì vật này mà đến nha. Vừa nghe nói nàng hiện tại liền có thể đi thôi. Tiểu người mẫu lập tức kích bỗng nhúc nhích. Các nàng thuộc về loại kia tương đối cao cấp. Giá giá rất cao. Đồng dạng cũng đều là bồi một buổi tối. Vừa rồi đã trải qua một lần về sau. Tiểu người mẫu liền đã đang nghĩ. Cái này nếu như là một buổi tối lời nói nhưng làm sao bây giờ? Còn tốt nàng hiện tại liền có thể đi. Tiểu người mẫu lập tức chỉnh cá nhân trên người thì có sức lực. Cùng chạy nạn một dạng. Tốc độ thật nhanh. Sợ bị Trương Đồng lại cho gọi lại. Cầm quần áo thật nhanh mặc. Sau đó tiền hướng trong túi quần một thăm dò. Liền trực tiếp đi. Nếu là lúc trước, nàng bồi kê thúc rồi khách nhân sau khi. Nhất định sẽ nói một câu. Nếu như có cần, có thể lần sau sẽ liên hệ ta. Nhưng là lần này nàng không dám nói. Bởi vì nàng sợ nam nhân này. Lần thứ nhất cảm giác làm loại sự tình này. Vậy mà biết thống khổ như thế. Lần sau kiên quyết sẽ không kiếm lại loại số tiền này. Trương Đồng ánh mắt, không có chút nào lưu niệm. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cái này tiểu người mẫu một chút. Tiểu người mẫu mới đi ra ngoài. Tương đối chuyện quỷ dị liền đã xảy ra. Cửa trong phòng, tại không có bất kỳ người nào đụng dưới tình huống. Tự động liền đóng lại. Liền cùng có tự động cảm ứng hệ thống một dạng. Mà Trương Đồng là không tốt đẹp gì kỳ. Con mắt nhàn nhạt cứ như vậy nhìn một chút. Ngay sau đó vậy mà cả người khoanh chân trên giường ngồi tĩnh tọa. Nếu như là Tô Minh nhìn sau khi tới, nhất định sẽ vô cùng khác biệt. Xuất hiện loại này hình ảnh. Chỉ có hai cái tình huống, hoặc là chính là người này, nhìn điện xem phim nhiều quá, tại đó không có chuyện làm bắt chước trong tivi cao thủ đây. Tiểu hài tử liền ưa làm chuyện loại này, còn có một loại khả năng, vậy liền vô cùng đáng sợ. Gia hỏa này là cổ võ giả, chính đang vận chuyển tu luyện pháp quyết đâu. Con hàng này nhắm mắt lại ngồi ước chừng mấy mười phút sau, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí. Mở mắt, bất quá thoạt nhìn hắn cũng không phải dáng vẻ rất cao hứng. Sư phó dạy ta một chiêu này thái âm bổ dương chi thuật mặc dù thật không tệ. Bất quá đối với nữ nhân yêu cầu, là càng ngày càng cao. đang hút những cái này thông thường nữ nhân đã không nhiều lắm tác dụng. Chỉ nghe cái kia Trương Đồng trong miệng không ngừng thầm nói, đem cái kia Lý Viện Xương bắt lại là xu thế tất thành sự tình. Nàng thân ra trăm ức khí thế trên người xa không phải bình thường người có thể so sánh. Loại nữ nhân này tuyệt đối có thể cung cấp cho ta trợ giúp rất lớn. Nếu không tu luyện của ta liền muốn đi vào trạng thái đình trệ bên trong. Ngay sau đó chỉ nghe cái này Trương Đồng tiếp tục mở miệng nói ra. Tại Ninh Thành, không tầm thường nữ nhân. Ngoại trừ cái kia Lý Viện Xương bên ngoài. Còn có một cái là Tần gia Tần Thi Âm. Đoán chừng độ khó cũng lớn vô cùng. Bất quá hút nhất định rất sảng khoái. Nếu như bị Tô Minh nghe được con hàng này trong miệng đến. Cùng tại lại nhảy thứ gì. Đoán chừng nhất định sẽ hiếm thấy nổi giận. Trực tiếp đem con hàng này giết chết. Bản thân hai nữ nhân bên cạnh. Một cái là nữ nhân của mình. Một cái Tô Minh coi như thân tỷ tỷ một dạng. Hắn lại cũng dám nghĩ cách. Thật đúng là không đem Tô Minh để vào mắt. Trương Đồng, ngươi làm sao liền nhanh như vậy thả nữ nhân kia đi thôi. Trương Đồng bên này ra sau khi đến, hắn người tài xế kia, lập tức chào đón mở miệng nói một câu. Trương Đồng bên này không hứng thú gì, mở miệng nói ra, nữ nhân kia quá bình thường, không có cách nào đối với ta có cái gì trợ giúp. Người ta thế nhưng là trong vòng rất nổi danh, người mẫu nha, cái này còn phổ thông. Tài xế lập tức đều kinh trụ, cái này tiểu người mẫu cũng coi là một cái lưới đỏ. Dáng người cùng tướng mạo cũng không tầm thường. Bao nhiêu trạch nam trong lòng nữ thần nha. Nếu như có thể cùng với nàng phát sinh chút gì, vậy càng là tha thiết ước mơ sự tình. Kết quả đến Trương Đồng trong miệng cũng quá bình thường. Thực sự là làm không rõ ràng Trương Đồng cái này ánh mắt là đến cao bao nhiêu. Phải biết hắn đem cái này tiểu người mẫu cho đi tìm đến. Cũng là nắm vòng tròn bên trong quan hệ nhất định. Nếu không nào có dễ dàng như vậy, rất có bao nhiêu tiền thổ lão bản, muốn đi chơi người mẫu trẻ, cũng liền ngoài miệng gọi gọi mà thôi. Trên thực tế bọn họ ngay cả một chính quy con đường đều không có. Tài xế ở trong lòng nhổ nước bọt đồng thời, cũng đang không ngừng lẩm bẩm. Người nói sớm chơi một chút liền không có hứng thú, cũng lưu lại để cho ta chơi đùa nha, người ăn thịt ta ăn canh. Để cho nàng cứ như vậy đi thật sự là quá thua thiệt. Trương Đồng rõ ràng không quan tâm chút tiền. Lẻ này, lấy năng lực của hắn nếu như muốn làm tiền. Quả thực quá dễ dàng. Chỉ nghe Trương Đồng mở miệng nói ra. Không được, vẫn phải là nắm chặt đem Lý Viện Xương cho làm tới mới được. Ta phải muốn lấy được nàng. Hơn nữa, không có cách nào kéo dài nữa. Tài xế lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó đã nói, Trương Đồng, ngươi còn không có buông tha cho chứ? Ta thực sự là không hiểu nổi. Lý Viện Xương nữ nhân kia có gì tốt? Nàng tướng mạo cùng dáng người, cũng không bằng mới vừa cái kia người mẫu đi. Khả năng cũng liền khí thế trên người mạnh một chút a, ngươi biết cái gì? Trương Đồng đều chẳng muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Có một số việc cũng là không thể nói nhiều. Hắn xem trọng là cái gì? Tự nhiên là nữ nhân trên người cái này khí thế cùng vận thế. Nếu quả thật muốn trường đẹp mắt, hắn trực tiếp dùng tiền đi tìm những cái kia trong trường học giáo hoa. Hệ hoa loại hình đúng là vừa nắm một bó to. Chỉ nghe Trương Đồng tiếp tục nói. Ngươi ngày mai sẽ giúp ta đi hẹn một lần Lý Viện Xương. Đây là một lần cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.